Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, trang 519. Quái vật thân ảnh chợt lóe, lui về phía sau mấy thước, cười hì hì nói, ta hảo ngôn hảo ngữ, các ngươi vì cái gì phải đối ta đao kiếm tương hướng. Tư, một viên quang cầu không hề dự triệu mà xuất hiện tại quái vật đỉnh đầu. Bỗng dưng nổ tung, quái vật kinh ngạc ngẩng đầu, bị quang cầu tạc vừa vặn, Amanda cùng Sir Lucid nhân cơ hội thoát đi. Thả người nhảy ra cự hố, đứng ở Thư Lê bên cạnh người, Thư Lê giơ lên cao ma pháp trượng. Thần sắc ngưng trọng nói, nó không phải ma thú, hơn nữa, rất mạnh, là một con tiểu yêu tinh, từ nhỏ yêu tinh rừng rậm hoạt động. Gặp được cao giai ma thú chỗ nào cũng có, thực lực cường không cường, liếc mắt một cái liền phân rõ ra tới, hố này đầu quái vật. Sâu không lường được, trên người tản ra không phải hắc ám chi lực, mà là lệnh người không rét mà run tử khí. Khặc khặc khặc, tiểu yêu tinh, ngươi so với kia điều tiểu long thật tinh mắt. Quái vật mở ra cánh, thân thể chậm rãi hướng về phía trước huyền phù, trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười, Thư Lê cùng Amanda đồng tử bỗng chốc co rút lại, đối phương. Thế nhưng phát hiện bọn họ thân phận thật sự, Sir Lucid không thể tưởng tượng mà quay đầu. Nhìn Thư Lê cùng Amanda, cho rằng chính mình nghe lầm, đối phương nói chính là đại lục thông dụng ngữ. Làn điệu lược hiện kỳ quái. Có chút từ ngữ phát âm cũng không chuẩn xác, hoặc là nói, thuộc về niên đại tương đối xa xăm cổ ngữ, tiểu yêu tinh. Tiểu Long, Spirit cùng Amanda không phải nhân loại sao? Tựa hồ ngại Sir Lucid khiếp sợ không đủ đại, quái vật giơ tay một lóng tay nơi xa màn hào quang, nơi đó. Còn có bốn con tiểu yêu tinh, ba cái ám tinh linh, cùng với bốn người loại. Khặc khặc, thật là một cái thú vị tổ hợp, nó liếm liếm khóe môi. Mắt tím toát ra tham lam thần sắc, thật lâu không có ăn yêu tinh. Hôm nay vận khí thật tốt, lập tức gặp gỡ 5 con vị thành niên tiểu yêu tinh. Thịt chất nhất định phi thường tươi mới, theo nó thân thể thượng phù. Màn hào quang người đều thấy rõ nó bộ dáng, mọi người không hẹn mà cùng mà đảo trừ một hơi. Quái vật không chết. Dithio kinh hô, đây là cái gì quái vật? Thật xấu, Bát Nô nhíu mày, bị chúng ta ma pháp oanh tạc lâu như vậy. Nó cư nhiên lông tóc vô thương. In lẩm bẩm, Kumandi siết chặt ma pháp trưởng, như lâm đại địch, Hector, Cindy, Nasa ba người hoảng sợ mà kề tại cùng nhau. Tình huống hiện tại, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá là ra cửa làm thải thảo dược đơn giản nhiệm vụ. Vì cái gì liên tiếp mà phát sinh ngoài ý muốn? Trước bị vô số hắc xà vây công, tiếp theo vụt ra một đám hung mãnh quái vật. Hiện tại đụng phải một cái thoạt nhìn thật không tốt trêu chọc đại quái vật, tại sao lại như vậy? Bọn họ cũng chưa thâm nhập hẻm núi, liền ở bên cạnh thải thảo dược a. 5000 cái đồng vàng thật không hảo kiếm. Một không cẩn thận chỉ sợ liền mệnh đều phải đáp đi vào, đại gia hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Đại quái vật lại tiến hóa. Lan Nô nhìn đến phi ở giữa không trung tím phát quái vật. Mang theo sợ hãi khóc nức nở nói, nó mỗi chết một lần liền sẽ trọng sinh, mỗi lần trọng sinh đều sẽ trở nên càng cường. Chúng ta giết không chết nó. Ephit, chạy mau đi. Luca lôi kéo Ephit tay, bọn họ hái một gốc cây thảo sau. Cái này quái vật đột nhiên nhảy ra tới tập kích bọn họ. Bị một đao giết chết sau, thực mau sống lại, hình thể biến đại, còn triệu hồi ra càng nhiều quái vật, mắt thấy đánh không lại quái vật. Hắn cùng Lan Nô quay đầu liền chạy, liên tục chạy trốn 2 ngày, nhiều lần giết chết đại quái vật. Đại quái vật lại càng ngày càng cường, thẳng đến gặp gỡ kia chi mạo hiểm đội, giúp bọn hắn cản trở một chút, vốn tưởng rằng đại quái vật có thể bị mạo hiểm đội ngăn lại. Không ngờ nó nhanh như vậy đuổi theo, hiện tại, nó trở nên càng cường đại hơn, đã tiến hóa đến trung cực hình thái đi. Ephit thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm quái vật, đem hai cái ấu tể ôm tiến trong lòng ngực. Thanh âm trầm thấp nói, không thể chạy, vừa rồi không đi, hiện tại càng không thể rời đi, Spirion còn ở nơi này. Hắn vô pháp bỏ xuống hắn mặc kệ, đây là địa ngục cao cấp ma tộc, Ace trong tay không biết khi nào. Nhiều một quyển sách, ố vàng trên giấy có một bức họa, họa chung quái vật cùng huyền phù giữa không trung tím phát quái vật không có sai biệt, mọi người. Bên trong, chỉ có hắn trấn định tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh mà niệm thư thượng chú thích, nó là Basel ma tộc. Có được vô hạn tái sinh năng lực, mỗi lần tử vong đều sẽ vì nó cung cấp tiến hóa năng lượng. Đương trọng sinh vượt qua 10 lần, tức đạt tới hoàn mỹ hình thái, Bát Nô nuốt nuốt nước miếng hỏi. Kia nó không phải vô địch. Kumandi nhíu mày, ma tộc, không nên ở trong địa ngục sao? Vạn năm trước chư thần chi chiến, tinh linh vương tính cả thiên thần đem thần hắc ám cùng đông đảo ma tộc phong ấn tiến địa ngục. Trừ phi phong ấn bài trừ, nếu không chúng nó vô pháp trọng lâm nhân giới, Ace thu hồi sách vở. Nghiêm nghị nói, trên thế giới không tồn tại vĩnh sinh chủng tộc, cho dù là thiên thần, cũng có ngã xuống một ngày, ma tộc cùng lý, chiến đấu đi. Hắn nắm chặt trong tay ma pháp trượng, thần sắc lạnh lùng, hào, quản nó đều bị vô địch, sát liền xong việc, DCO ý chí chiến đấu sục sôi, những người khác chịu cảm nhiễm. Vứt lại sợ hãi, dũng cảm mà đối diện ma tộc, Thư Lê, Sir Lucid, Amanda ở ma tộc dương cánh phi không khi, cảnh giới mà lui về phía sau, thối lui đến màn hào quang phụ cận. Tự nhiên chỉ nghe được Ace phổ cập khoa học, gia hỏa này thế nhưng là đến từ địa ngục cao cấp ma tộc. Có được bất tử bất diệt thân thể, bằng thực lực của bọn họ, muốn giết nó cũng không dễ dàng, cắn chặt răng. Thư Lê đánh thức ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ nướng Pham, một đạo hồng quang từ hắn tay phải bối vụt. Ra, Pham tròn vo tiểu thân mình phiêu ở giữa không trung, còn buồn ngủ mà ngáp. Lại làm sao vậy? Ta mới vừa làm mộng đẹp đâu. Phía trước bọn họ giết một đống hắc xà, hại nó không đến ăn. Thật sự nhàm chán liền tôi lại thần chi ấn tiếp tục ngủ ngon. Trong mộng đang ở Amitai Sơn bắt một đầu bát giai ma thú, chuẩn bị ăn uống thỏa thích khi bị đánh thức. Pham, ta cho phép ngươi rộng mở bụng ăn bữa tiệc lớn. Thư Lê chỉ vào giữa không trung tím phát quái vật nói. Ngươi có thể giải trừ ngụy trang, biến đại thể hình, một ngụm nuốt nó, giết không chết, vậy ăn đi. Hỏa thần tọa kỵ, sống mấy vạn năm, thực lực viễn siêu thập giai ma thú, nhất định có thể cắn nuốt địa ngục cao cấp ma tộc, Phàm đầu óc choáng váng. Theo Thư Lê sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, ha. Nó. Phàm trừng lớn thú đồng, đem tím phát quái vật nhìn cái thấu triệt, bỗng nhiên rít gào, Ansidiram, ngươi tên này, thế nhưng còn sống, ngoặc kép, hết chương.